Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 chơi đến quải không năm. Trần Dương, kia gia viện điều dưỡng ở đâu? Khấu Tuyên Linh, vùng ngoại thành Trường Hòa trấn nhỏ, nghe vậy, Mao Tiểu Lị mấy người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối kia gia viện điều dưỡng có điều nghe thấy. Trần Dương dò hỏi, này trấn nhỏ có vấn đề sao? Mao Tiểu Lị, Trường Hòa trấn nhỏ không phải trấn, là nghĩa trang, trước kia ngừng rất nhiều không người nhận lãnh thi thể, không có biện pháp xử lý, tất cả đều đặt ở nghĩa trang vốn là cổ đại gia tộc vì an trí trong tộc người. Thiết trí học đường, từ đường chờ địa phương, đồng thời cũng là bày biện không người nhận lãnh quan tài địa phương. Cận đại tới nay bởi vì chiến loạn liền thành bãi trí thi thể địa phương. Cũng là du hồn dã quỷ nhất thường bồi hồi địa phương. Trường Hòa trấn nhỏ cũng kêu nghĩa trang Trường Hòa, vốn dĩ đã sớm hoang phế, chỉ là ngẫu nhiên truyền ra nháo quỷ nghe đồn, phụ cận cũng không có gì cư trú nhân gia, nhưng thật ra có không ít người trẻ tuổi đi nơi đó mạo hiểm. Mỗi khi đều bị dọa chạy, đảo cũng không nháo ra mạng người, nhưng ở mấy năm trước có người đi thám hiểm. Nửa đêm ở nghĩa trang lầu ba nhìn đến bức họa ở trên vách tường mãnh quỷ đồ. Sợ tới mức chạy ra, ở hành lang gấp khúc địa phương nhìn đến có người treo cổ ở nơi đó. Thám hiểm người dọa ngất xỉu đi, ngày hôm sau nhìn đến trên đỉnh đầu thi thể báo nguy. Trải qua cảnh sát điều tra phát hiện người chết là kẻ lưu lạc. Đem nghĩa trang coi như đặt chân nơi, nguyên nhân chết là toàn thân máu bị rút cạn. Hình như thây khô, cổ có hai cái cửa động, lúc ấy phụ trách này khởi án kiện cảnh sát là cái có kinh nghiệm lão cảnh sát. Lập tức phong tỏa tin tức cũng đem việc này báo cho đạo giáo hiệp hội. Lúc ấy ở đế đô thiên sư có Bạch Vân Quan Tam Động Ngũ Lôi thiên sư. Lữ Tổ Cung quan chủ cùng với Đại Phật tự Cao Tăng. Nghe xong lão cảnh sát miêu tả, lập tức đoán được là cương thi quấy phá. Vì thế ba người xuất phát tiến đến hàng phục cương thi. Đáng tiếc bọn họ đánh giá sai kia chỉ cương thi thực lực. Làm cho mang đi hai cái đệ tử bị hại bỏ mình. Ba vị thiên sư bi thống áy náy dưới ở lấy thân tuẫn đạo tiền đề đem kia chỉ cương thi diệt trừ. Thế nhưng lấy thân tuẫn đạo, Trần Dương, kia chỉ cương thi như vậy lợi hại. Đó là chỉ phi cương thi. Bổn vì tử thi không hủ chưa kinh xử lý trăm năm sau biến thành. Căn cứ tu vi phân chia vì bất đồng cấp bậc, thấp kém nhất cấp vì thi thể cùng cương thi chuyển biến quá trình ấm thi. Tối cao cấp bậc chính là phi cương, nghe đồn phi cương tu luyện ngàn năm, không sợ ánh mặt trời. Am hiểu pháp thuật, tử thi không hủ, trăm năm vì túy, tử thi hủ hóa, xương cốt trăm ngàn năm không hóa xương là không hóa cốt. Cùng cương thi giống nhau thông qua hấp thu ánh trăng tu luyện nhưng hóa thành du thi. Tức vì phi hành dạ xoa, lúc trước ở Mật Vân Quỷ Trạch gặp được mấy cái bộ xương khô chính là không hóa cốt. Nếu không phải Trần Dương kịp thời xử lý, chỉ sợ sẽ thu thành phục thi. Không hóa cốt ngàn năm không hóa tắc thành phục thi đến nhật nguyệt tinh hoa tức vì phi hành dạ xoa. Trương cầu đạo. Sau lại nghĩa trang Trường Hòa đã có đạo gia phù chú, đạo gia kinh cờ cùng ngũ hành ký, đồng thời cũng có Phật gia kinh văn. Hơn nữa nghĩa trang Trường Hòa kết cấu là đạo gia bát quái cùng Phật gia Phật tháp tương kết hợp. Cấu tạo, tuy rằng Phật đạo không có người ngoài cho nên vì không tương cùng, vẫn là sẽ ở nào đó phương diện ranh giới rõ ràng. Đặc biệt đề cập nghĩa trang. Tra tư liệu thời điểm không ai biết kia tòa nghĩa trang là ai thành lập. Nhưng ở tư liệu lịch sử chung ghi lại, hẳn là ở Nam Bắc Triều thời kỳ kiến thành, nghĩa trang Trường Hòa vốn dĩ chính là Phật đạo kết hợp. Và, vừa lúc Nam Bắc Triều thời kỳ Phật đạo quan hệ khi thì vô pháp hòa bình ở chung. Sau lại xuất hiện một đoạn giao hòa thời kỳ, Trần Dương nói, nghĩa trang Trường Hòa là Phật đạo hợp tác. Dùng để trấn áp kia chỉ phi cương sản vật, Khấu Tuyên Linh, căn cứ sau lại thâm nhập điều tra, đây là nhất khả năng xuất hiện tình huống, Trần Dương. Kia nghĩa trang Trường Hòa sau lại thế nào? Vì cái gì viện điều dưỡng địa chỉ sẽ xuất hiện ở nơi đó? đây là vấn đề, Khấu Tuyên Linh di động con chuột. Click mở Diệp Gia tỉ muội tư liệu, xuất hiện về các nàng nghĩa công trải qua. Hắn nói, mặt trên miêu tả Diệp Gia tỉ muội đem tinh thần thất thường dưỡng mẫu đưa vào viện điều dưỡng. Trường Hòa, đối, sau lại nhà này viện điều dưỡng cải danh vì viện điều dưỡng Trường Hòa. Hơn nữa địa chỉ liền ở nghĩa trang Trường Hòa địa chỉ ban đầu thượng kiến tạo. Bởi vì các nàng không có quá nhiều tiền chi trả dưỡng mẫu ở viện điều dưỡng tiêu phí. Vì thế thông qua ở viện điều dưỡng đương nghĩa công tới giảm miễn bộ phận phí dụng, hắn click mở. Một khác bức ảnh, đây là nghĩa trang Trường Hòa địa chỉ ban đầu hình ảnh. Cải tạo thành viện điều dưỡng lúc sau bề ngoài cũng không quá nhiều biến hóa. Nhưng bên trong tình huống không rõ ràng lắm, bởi vì không cho phép người khác đi vào. Hơn nữa bởi vì phi cương bị giết chết, hơn nữa có Phật đạo hai giáo pháp khí trấn áp, giống nhau tà ám không dám tới gần, thiên sư nhóm cũng liền không có chú ý. Ta không biết tương quan bộ môn nhân viên như thế nào sẽ đem nghĩa trang Trường Hòa trộm phê cấp. Viện điều dưỡng, bất quá người thường bị quỷ mê cũng có thể lý giải, này sở viện điều dưỡng vẫn luôn rất điệu thấp. Điệu thấp đến liền ở đế đô vùng ngoại thành 5 năm cũng chưa người nhận thấy được khác thường. Hơn nữa đem nó trở thành bình thường viện điều dưỡng. Nhưng mà tại đây 5 năm trong lúc, các nơi tỉnh lục tục xuất hiện một nhà không biết tên viện điều dưỡng. Lợi dụng các loại phương thức giết chết bác sĩ, cảnh sát dò hỏi người nhà tất cả đều nói không nên lời viện điều dưỡng tên. Bởi vì này cũng thuộc về bảo mật phạm vi. Cho dù bọn họ nháo đến viện điều dưỡng cũng không biết tên. Nhưng là nếu điều tra đến tử vong mấy cái bác sĩ phía trước công tác kia ra viện điều dưỡng. Tên đã kêu viện điều dưỡng Trường Hòa, địa điểm cũng ở vùng ngoại thành nghĩa trang Trường Hòa địa chỉ ban đầu Trần Dương. Như vậy, sau lưng thần bí tổ chức có hay không khả năng liền tại đây ra trưởng cùng viện điều dưỡng? Chúng ta có thể truy tra nhà này viện điều dưỡng. Chúng ta có thể hướng nên viện điều dưỡng trình nghĩa công xin, Khấu Tuyên Linh nói. Mao Tiểu Lỵ, đối phương sẽ đồng ý sao? Nếu thật là cái kia cái gọi là thần bí tổ chức, hẳn là sẽ không tùy tiện thông qua nghĩa công xin, bọn họ sẽ đồng ý, Trần Dương chắc chắn nói. Mao Tiểu Lỵ khó hiểu, Trần Dương giải thích, bọn họ mục tiêu ở chúng ta, ta hiện tại đại khái có thể minh bạch Mạnh Khê mục đích. Còn nhớ rõ Mạnh Khê sao? Mao Tiểu Lỵ gật đầu. Trần Dương tiếp tục nói. Ta cho rằng hắn là vì dẫn dắt rời đi chúng ta. Làm Đồng Hồng thuận lợi giết người. Chính là hiện tại ngẫm lại. Mục đích của hắn là ta trên cổ tay tơ hồng. Hắn khải tơ hồng thượng cổ đồng tiền tệ. Nếu ta pháp khí là tơ hồng mà không phải cổ đồng tiền tệ. Kia hiện tại ta tơ hồng đã bị lừa đi rồi. Quả nhiên có âm mưu. Nhưng là, đế đô như vậy nhiều đạo quan chùa, còn có tổng cục, vì cái gì chọn thượng chúng ta? Mao Tiểu Lỵ trợn tròn đôi mắt, rất là phẫn nộ, quả hồng chọn mềm niết sao? Trần Dương có đôi khi không biết chính mình hay không nên vui mừng với Mao Tiểu Lỵ so bất luận kẻ. Nào đều rõ ràng tự mình hiểu lấy, nhưng là cảm giác nàng cũng đích xác chưa nói sai, đế đô như vậy nhiều thiên sư môn phái cùng với tổng cục. Cố tình chọn chung chỉ có 5 cái thành viên trong đó cấp bậc cao nhất là tam phẩm thiên sư phân cục. Làm người pha hụt hẫng, nói gian, Độ Sóc cùng Chu Khất bước vào môn. Trần Dương mắt sắc liền thoáng nhìn bọn họ, lập tức vẫy tay làm cho bọn họ qua đi. Khấu Tuyên Linh đứng lên, nhường ra vị trí cấp Độ Sóc. Độ Sóc ngồi ở Trần Dương bên người, nhìn đến trước mặt hắn video cùng văn kiện tư liệu. Đại khái quét mắt liền rõ ràng bọn họ tra được nào một bước. Trần Dương nhất rõ ràng Độ Sóc ánh mắt cùng biểu tình. Chẳng sợ hắn kỳ thật mặt vô biểu tình hoặc là căn bản bất động thanh sắc. Tốt xấu bọn họ kết thân mau 7 năm, phu phu quan hệ đã sớm thân mật khăng khít, xem một cái là có thể biết đối phương ý tứ. Vì thế Trần Dương hỏi, người một chút đều không kinh ngạc, đã sớm biết. Độ Sóc, so các ngươi sớm biết rằng một ngày, Trần Dương nháy mắt đánh lên tinh thần. Ngươi biết phía sau màn làm chủ, đại khái, là thứ gì? chờ các ngươi chính mình đi vào phát hiện, Độ Sóc nói sang chuyện khác. Đem Chu Khất kéo tiến vào. Hắn cùng các ngươi cùng đi, nhìn thấy Trần Dương nghi hoặc ánh mắt. Hắn giải thích nói, bởi vì lần này sự kiện là ở Chu Khất phụ trách trong phạm vi. Nên hắn tới xử lý. Hơn nữa làm hắn đi theo ngươi đi. Ta cũng yên tâm ấn đi, ngươi không cùng ta đi sao? Độ Sóc xoa bóp Trần Dương cổ, lại sơ sơ hắn vành tai, làm như an ủi, bận quá, đi không khai, Trần Dương hơi chút nghi hoặc, cũng may biết hắn quỷ sai thân phận, bận tâm ở đây những người khác, bởi vậy không có nhiều làm dò hỏi, vì thế nhìn về phía Chu Khất chiều Trần Dương gật đầu, biểu tình nghiêm túc, đại tẩu Trần Dương mỉm cười, thuận tay lấy ra kim nguyên bảo đưa cho hắn, Chu Khất tiếp nhận. Sau đó làm lơ đại đế lạnh nhạt tầm mắt càng thêm cung kính kêu đại tẩu. Còn lại mấy người thấy thế, rất là kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng Chu Khất là người. Chính là đương nhìn đến Trần Dương thiêu hủy kim nguyên bảo đưa đến Chu Khất trong lòng bàn tay mới. Biết được hắn nguyên lai là cái quỷ sai. Trương cầu đạo, Chu Khất là độ cục tiểu đệ, hắn cùng Khấu Tuyên Linh đều đoán ra Độ Sóc là tổng cục cục trưởng độ. Bắc thân phận, ở phân cục rất nhiều lần trực tiếp kêu độ cục, nhưng xem Mã Sơn Phong không chút nào kinh ngạc cùng với Mao Tiểu Lị căn bản không ý thức được bộ. Dáng liền không hề cố kỵ, trực tiếp kêu độ cục, Khấu Tuyên Linh đám người đồng thời kinh ngạc, bọn họ biết độ cục thâm tàng bất lộ, có thể là cái thượng thanh thiên sư, không nghĩ tới cư nhiên có thể trực tiếp thu quỷ sai vì tiểu đệ. Bất quá cũng là, nghe nói thượng thanh thiên sư nửa chân bước vào thiên môn. Có thể sai sử thiên binh thiên tướng lại có thể giải đậu thành binh. Huống chi là âm phủ quỷ sai. Mã Sơn Phong sau khi nghe xong Trương cầu đạo câu nói kia sau. Ấn đường nhảy dựng, hắn vốn dĩ liền cảm thấy Chu Khất tên quen thuộc. Khá vậy cho rằng có thể là trùng hợp. Rốt cuộc này không phải cái cỡ nào đặc biệt tên. Nhưng ở lúc sau biết được hắn là quỷ sai, trong lòng dự cảm càng ngày càng cường liệt, cẩn thận quan sát Chu Khất tướng mạo, giống cực thương dâu như kích ngũ phương quỷ đế bức họa. Lại xem hắn đối Độ Sóc trong lúc lơ đãng cung kính trình độ. Cùng với Độ Sóc tập mãi thành thói quen thái độ, hắn trong lòng liền có cái đại khái, tinh thần hoảng hốt cảm thấy chính mình đại cái này phân cục. Giống như leo lên tòa khó lường chỗ dựa, bọn họ cục trường, hậu trường là cả tòa phong đô âm phủ, nhìn chung toàn bộ thiên sư giới, sợ là không ai có thể có này bối cảnh, đa mưu túc trí mã phó cục đối thượng đại đế phẳng phất thấy rõ vật nhỏ ánh mắt, bưng trà kính đại đế đồng thời, không tiếng động tỏ vẻ chính mình chỉ là cái Phật hệ lão nhân gia. Độ Sóc nâng chung trà lên, đối với mã phó cục gật gật đầu. Hai người hỗ động ở những người khác trong mắt thập phần bình thường. Ở những người khác trong mắt, trừ bỏ tướng mạo ở ngoài Độ Sóc chính là Mã Sơn Phong bạn cùng lứa tuổi. Chu Khất đem bối ở sau người bàn tay đến trước mặt. Trong tay xách theo mở ra tứ chi giống như bánh nướng lớn đầy mặt thân không thể luyến đại béo. Đại béo cổ bị nắm, toàn thân thịt mỡ hiện ra bánh trạng rủ xuống. Chu Khất lắc lắc, đại béo toàn thân thịt mỡ chính là lượng lệ cuộn sóng tuyến. Còn phát ra, doang đuang, có tiết tấu thanh âm ni đại béo nhìn qua càng thêm sống không còn gì. Luyến tiếc, Chu Khất nói, ta ở cửa nhìn đến này chỉ miêu quỷ, lén lút bò tường, trên thực tế đại béo chỉ là tưởng thử Độ Sóc có ở đây không mà thôi. Hắn chỉ là tới ăn cọ cơm ni, Khấu Tuyên Linh đứng dậy bế lên đại béo. Ước lượng không khỏi nhíu mày. Đại béo, ngươi đến có 50 cân đi, Trần Dương xem qua đi. Cũng cảm thấy béo, hắn nói, nếu không đại béo, ngươi thử giảm béo. Đại béo nháy mắt cảm thấy toàn thế giới đều ở khi dễ hắn cái này đại đáng thương. Mã Sơn Phong làm Khấu Tuyên Linh đem đại béo phóng hắn bên người. Sau đó nói, còn hành, hắn cẩn thận đoan trang một lát, không tính béo. Nhiều nhất phúc hậu hào, có phúc khí, Mã Sơn Phong cười ha hả, ở mọi người quan sát hắn sau một lúc lâu rốt cuộc xác định hắn là chân tình thật cảm cho rằng đại. Béo chỉ là phúc hậu, chưa nói dối, Đại khái đây là sự khác nhau. Chờ Khấu Tuyên Linh hướng viện điều dưỡng trưởng Hòa Đệ Thượng Nghĩa Công xin sau. Trương Cầu Đạo nhận được tiền tiên sinh điện báo. Điện thoại một khắc tiền sâu tiên sinh phi thường hèn mọn khẩn cầu. Thanh âm tràn ngập sợ hãi. Trấn an vài câu sau. Trương Cầu Đạo cắt đứt điện thoại. Tiền tiên sinh sau lưng quỷ diện sang đã bắt đầu gặm cắn hắn huyết nhục thuyết minh tiền tiên. Sinh sau lưng quỷ diện sang đã thành thục, bắt đầu sẽ nói tiếng người cùng với ăn cơm ăn ni. Trần Dương kinh ngạc. Hắn không uy no quỷ diện sang. Nói như vậy chỉ cần uy no quỷ diện sang liền sẽ không bị gặm cắn huyết nhục. Trương Cầu Đạo, uy, nói là một ngày 24 giờ mướn người không ngừng uy. Nhưng chỉ cần có một tia chậm trễ liền sẽ bị gặm cắn huyết nhục. Xem ra tiền tiên sinh không có một chút ăn năn chi tâm ẩn ni. Quỷ diện sang lớn lên ở tiền tiên. Sinh sau lưng, cũng có thể cảm giác được tâm tình của hắn phập phồng biến hóa. Quỷ diện sang chỉ cần tam cơm bình thường nuôi nấng, như tiền tiên sinh như vậy, rất lớn có thể là ở không có ăn năn chi tâm dưới tình huống chọc giận quỷ diện sang. Trần Dương lại hỏi, ngươi còn muốn đi nhìn xem sao? Đi, Trương Cầu Đạo đứng dậy, lên lầu lấy chính mình ba lô, nhìn xem có thể hay không từ hắn trong miệng cậy ra chút cái gì. Ta xem tiền tiên sinh tham sống sợ chết, ích kỷ, nguy hiểm cho tánh mạng thời điểm phòng chừng sẽ nói, còn lại mấy người lại lần nữa từng người bận. Rộn, Mã Sơn Phong tắc cùng Chu Khất nói chuyện phiếm, đánh hảo quan hệ. Phỏng chừng bọn họ về sau sẽ thường xuyên lui tới, cho nên giờ phút này khi nói chuyện Mã Sơn Phong đều mang theo điểm thân thiết. Mao Tiểu Lị trở về vẽ bùa thuận tiện luyện tập thuật pháp. Nàng gần nhất tựa hồ có điểm thông suốt, mơ hồ cảm thấy chính mình pháp lực không đủ, yêu cầu cần thêm tu luyện. Khấu Tuyên Linh khép lại máy tính sau đi cấp tổ sư ra dâng hương cung phụng. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống minh tưởng. Chu Khất rất là kinh ngạc hỏi Mã Sơn Phong. Mã Sơn Phong trả lời, nếm thử tăng cường cùng tổ sư ra cảm ứng, hy vọng có thể nhiều hơn giao lưu, cầu thông. Chu Khất càng vì kinh ngạc, ngay sau đó nhìn về phía kia Trương tổ sư ra bức họa. Hắn là Bắc Thiên Sư đạo truyền nhân, thấy Mã Sơn Phong gật đầu, hắn liền nói, thật là cung phụng Khấu Thiên Sư, phụng hắn vì tổ sư ra. Bằng không cũng là phụng tam thanh, hắn như thế nào tất cả đều không phải. Mã Sơn Phong sửng sốt, đừng nhìn hắn mỗi ngày thấy Khấu Tuyên Linh cung phụng tổ sư ra. Trên thực tế thật đúng là không nhìn kỹ qua hắn tổ sư ra bức họa. Hắn biết Khấu Tuyên Linh cung phụng không phải tam thanh tổ sư ra bức họa. Chỉ tưởng Bắc Thiên Sư đạo khai sơn lập phái tổ sư ra. Hiện giờ nghe nói Chu Khất một lời. Cũng là kinh ngạc, hắn hỏi, bằng không hắn cung phụng chính là vị nào? Chu Khất nhìn kỹ xem, tổ sư ra bức họa đương nhiên không phải là chân nhân. Hắn là thông qua bức họa thần quan sở cầm pháp khí. Sở véo tay quyết phân biệt, cũng là Bắc Thiên Sư đạo thiên sư. Xác thật là vị thần quan, lại nhiều hắn cũng chưa nói. Mã Sơn Phong thật cũng không phải như vậy tò mò, cũng liền không lại truy vấn. Vì thế hai người nói sang chuyện khác, lại lần nữa tiến hành hữu hảo nói chuyện với nhau. Trần Dương cùng Độ Sóc vào phòng, Độ Sóc ngồi xuống, Trần Dương ở trước mặt hắn đổi tới đổi lui qua lại đi rồi vài vòng. Hắn bắt lấy Trần Dương, đừng đi rồi, đi được ta choáng váng đầu, ngồi xuống, có vấn đề nói ra, ngươi không chịu nói phía sau màn làm chủ giả là ai. Ta đây liền không hỏi. Dù sao ta chính mình cha cũng có thể điều tra ra. Không đủ ngươi đến nói cho ta cái kia phía sau màn làm chủ giả có phải hay không còn làm mặt khác. Sự, nhiễu loạn phong đô âm phủ, không phải cái gì đại sự, Độ Sóc phủ nhận sau nhìn thấy Trần Dương. Đường ngang tới ánh mắt, thở dài nói, trong địa ngục có chị ác quỷ chạy ra, 20 năm trước liền chạy ra, nhưng thế nhưng không ai phát hiện. Nếu không phải mấy ngày hôm trước Uổng Mạng Thành có tự sát quỷ hồn đột nhiên thanh tỉnh, kích chống minh oan, mới vừa tiếp nhận điều tra, liền lục tục có oan hồn kích chống minh oan, suýt nữa tạo thành Uổng Mạng Thành bạo động, ta đi Uổng Mạng Thành trấn áp, hạ lệnh điều tra mới phát hiện trong địa ngục có trị ác quỷ đào vong dương gian 20. Namani âm sai trông coi bất lực. Phong đồ như thế nào trị tội? Độ sóc thần sắc lạnh nhạt, tội liên đới, sở hữu cùng trông coi địa phủ có quan hệ âm sai quỷ tốt tất cả đều trị tội, Trần Dương lo lắng dò. Hỏi, ngươi cũng bị trị tội? Ta không có, độ sóc thần sắc hơi hoãn, nắm chặt Trần Dương tay nói. Ta là phong đô bên kia, mặc kệ âm phủ, chỉ là uổng mạng thành suýt nữa bạo động, trong địa ngục lại có ác quỷ trốn đi. Cho nên phía dưới muốn một lần nữa thẩm phán, không thể bồi ngươi, Trần Dương lắc đầu, Hòa Nhã nói thanh không có việc gì, ngược lại hỏi hắn, chạy trốn ác quỷ cùng cái kia phía sau màn làm chủ giả có quan hệ. Lực có quan hệ, Trần Dương gật đầu, trong lòng đã có định số, Trương Cầu Đạo chợt vừa thấy Tiền Tiên Sinh, còn tưởng rằng chính mình nhận sai người, Tiền Tiên Sinh hiện tại hình tiêu mảnh rẻ. Gầy đến quán cốt sông ra giường như muốn chọc chầy ra thịt. Hơi hơi cong eo, đầy mặt thống khổ mỏi mệt. Hắn ngồi ở một chiếc trên xe lăn, ăn mặc bệnh phục, tựa hồ vốn dĩ tính toán tìm bác sĩ làm phẫu thuật lấy rớt hai chương quỷ diện sang. Tiền Tiên Sinh nói, thất bại, giao phẫu thuật vừa động, liền tính đánh đại liều thuốc gây tê ta còn là có thể đau tỉnh. Ta biết, một khi cắt rớt quỷ diện sang. Ta cũng sẽ đau chết. Trương Thiên Sư, người cứu cứu ta, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta hối hận, ta cho bọn hắn cầu phúc, cho bọn hắn hành thiện tích đức còn cho bọn hắn tổ chức một hồi pháp hội. Cầu ngươi làm cho bọn họ đi thôi, Trương Cầu Đạo. Tiền Tiên Sinh, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, Tiền Tiên Sinh đem chính mình mưu hại hai đứa nhỏ. Thê tử cùng nhạc mẫu sự tình tất cả đều báo cho Trương Cầu Đạo. Chỉ cầu Trương Cầu Đạo chạy nhanh cứu hắn. Trương Cầu Đạo lạnh lùng nhìn hắn. Ta nhìn không ra ngươi có điều sám hối, Tiền Tiên Sinh sửng sốt. Bắt lấy Trương Cầu Đạo liên thanh nói chính mình đã biết sai. Đã bắt đầu sám hối. Trương Cầu Đạo đẩy ra hắn tay. Ngồi xuống nói, như vậy thỉnh Tiền Tiên Sinh trả lời ta một ít vấn đề, có thể. Ngài có vấn đề liền hỏi, ta nhất định trả lời, sai xử ngươi làm những cái đó sự chính là ai? Hoặc là nói là thứ gì? Tiền Tiên Sinh sửng sốt, cười gượng, ta không hiểu ngài đang nói cái gì, Tiền Tiên Sinh. Ngươi cùng ta đều không ngốc, chúng ta có khả năng tra được, so ngươi cho nên vì còn muốn nhiều, ngươi cho rằng chính mình có thể dựa vào kia đồ vật mệnh lệnh mà tùy ý đùa bỡn những người khác. Ngươi có hay không nghĩ tới chính mình vốn dĩ chính là bị đùa bỡn một viên? Tiền Tiên Sinh trầm mặc không nói lời nào. Trương Cầu Đạo, Tiền Tiên Sinh nhi tử không có. Chung cư cũng băng rồi đi, những lời này kích thích đến Tiền Tiên Sinh. Hắn xé xuống giả nhân giả nghĩa mặt ngoài. Hồng con mắt nói, ta có thể nói cho ngươi có quan hệ kia, kia đồ vật, nhưng là ta muốn gặp Trần Dương, ta muốn gặp hắn. Hắn tới, ta mới có thể nói cho các ngươi về sai xử ta người sự tình, Trương Cầu Đạo lạnh nhạt nhìn hắn. Đứng dậy biên hướng cửa đi biên nói, thích nói hay không thì tùy, không ai bức ngươi, Tiền Tiên Sinh đại thở phì phò. Sau lưng đau đớn cơ hồ làm hắn mất đi lý trí. Hắn hô lớn, nếu Trần Dương không tới, ta tuyệt đối sẽ không nói, liền tính ngươi có thể giúp ta loại bỏ quỷ diện sang. Một khi ta nói, ta cũng sống không nổi. Ngươi làm hắn tới, ta cái gì đều nói. Trương Cầu Đạo dừng một chút, đi trở về, luôn mãi do dự sau vẫn là đem chuyện này cùng Trần Dương nói. Trần Cục, ngươi muốn đi sao? Đi ta tổng cảm thấy hắn có âm mưu, bằng không thế nào cũng phải cho ngươi đi. Hắn hiện tại này biểu hiện rõ ràng là đã sớm nhận thức ngươi. Nhưng là lần trước chúng ta cùng đi xem hắn, hắn lại trang không quen biết, hơn nữa lần trước là các ngươi lần đầu tiên gặp mặt. Hiện tại hắn biểu hiện làm ta cảm thấy kia cái gì tổ chức ở tính toán đối phó ngươi, ta biết hắn. Hẳn là đã sớm nhận thức ta, lần trước xem hắn biểu tình không đúng, bất quá này thuyết minh đối phương đích xác cố ý đối phó ta. Nếu như vậy liền căng hẳn là đi xem Monster Trần Dương thật sự đi gặp Tiền Tiên Sinh. Tiền tiên sinh vừa thấy hắn hai mắt lập tức bộc phát ra kinh hỉ quang mang. Hắn tiếp đón Trần Dương, làm hắn tới gần gần chút nữa một chút, trên mặt biểu tình tham lam không thôi. Trần Dương đứng ở khoảng cách tiền tiên sinh 3 mét xa địa phương. Tiền tiên sinh, hiện tại đem người biết đến nói cho chúng ta biết đi, tiền tiên sinh không vui. Người gần chút nữa một chút, Trần Dương lẳng lặng nhìn hắn. Tiền tiên sinh cảm thấy một chút sợ hãi, lúc này mới miễn cưỡng tiếp thu hai người chi gian khoảng cách. Người muốn biết cái gì? Cái kia thần bí tổ chức gọi là gì? Phía sau màn làm chủ giả là ai? Các ngươi như thế nào liên hệ? Tiền tiên sinh cười cười. Không có gì thần bí tổ chức, chỉ có tín đồ, chỉ có thần, chúng ta là tín đồ, nó là thần, liên hệ phương thức đương nhiên là thông qua thần dụ, tự nhiên mà vậy xuất hiện ở chúng ta trong óc, trong lòng, tùy tâm mà đi, nói rõ ràng một chút tiền tiên sinh. Chúng ta đều là tín đồ, nó là An Nhạc Hoan Hỷ Bồ Tát, chỉ cần chúng ta ở trong lòng thành kính tín ngưỡng nó. Liên tính không cần cung phụng nó đều sẽ chính mình giáng xuống thần dụ. Thông qua cảnh trong mơ cho chúng ta giải quyết nan đề. Làm chúng ta có thể yên vui, vui mừng cho dù tới rồi cái này hoàn cảnh. Tiền tiên sinh đề cập An Nhạc Hoan Hỷ Bồ Tát khi đầy mặt mãn nhãn đều là thành kính cùng tín ngưỡng. Thập phần cung kính vị kia Bồ Tát, không biết cái nào dã chiêu số chạy ra nghiệt xúc giả mạo Bồ Tát. Giáo các ngươi làm chuyện xấu phương pháp, dụ dỗ các ngươi giết người cũng có thể cho các ngươi tín ngưỡng. An Nhạc Hoan Hỷ Bồ Tát, ngươi hiện tại yên vui vui mừng, nó như thế nào không thế ngươi giải quyết ngươi sau lưng quỷ diện sang. Bởi vì ta làm Bồ Tát thất vọng rồi, ta vốn dĩ có thể làm được thiên y vô phùng, không nên bỏ qua hai đứa nhỏ làm cho bọn họ biết chân tướng. Làm cho bọn họ có trả thù đối tượng. Ta quá kiêu ngạo tự mãn, làm Bồ Tát thất vọng, bất quá không quan hệ, ta sẽ đoái công chuộc tội. Dứt lời, hắn đột nhiên từ trên xe lăn bắn lên, trong tay nhéo đem tiểu đao hung ác chiều Trần Dương nhào qua đi. Trên mặt thập phần vặn vẹo, giết ngươi, hiến cho Bồ Tát, nó liền sẽ tha thứ ta, liền sẽ cứu ta. Trần Dương mắt lạnh tránh thoát công kích, đem tiền tiên sinh đạp lên dưới lòng bàn chân. Bởi vì tiền tiên sinh đột nhiên vặn vẹo tâm thái làm cho sau lưng quỷ diện sang điên cuồng gặm cắn. Hắn huyết nhục, làm hắn lại lần nữa thống khổ kêu to, khẩn cầu Trần Dương cứu hắn. Trần Dương gọi điện thoại báo nguy, lấy ý đồ mưu sát tội đem tiền tiên sinh đưa vào ngục giam mini đã phá sản không có tiền thình. Luật sư lại bị quỷ diện sang tra tấn tiền tiên sinh ở tiến vào ngục giam sau. Bởi vì tham sống sợ chết không dám tự sát, cuối cùng chính là chịu đựng quỷ diện sang tra tấn kéo mấy năm mới chết. Trần Dương cảm thấy này một chuyến cũng coi như có điều thu hoạch. Ít nhất đã biết được phía sau màn làm chủ tên, trở về lại cha hẳn là có thể biết. Hết chương.